Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 701, 701, người phụ nữ đó là người của Lăng Thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng như vậy, bọn họ ở cạnh nhau thật đẹp đôi. Boss, tôi tuyên bố rằng, đây là cặp đẹp đôi nhất Trung Quốc bây giờ. Đó hoa này, có phải là đã được anh tôi hái rồi không? Đột nhiên, rất nhiều người hâm mộ, cặp xứng đôi, này xuất hiện trên mạng. Hàn Dương ban đầu nhờ người của công ty quan hệ công chúng hách Hạ An Nhiên. Nhưng cuối cùng, tình thế đã đảo ngược một cách bất ngờ. Hàn Dương không ngờ tới, Hạ An Nhiên hoàn toàn không phải là một cô gái thất học, cô vẫn là một cô gái của ngày nào. Ngay khi Hàn Dương không thể chấp nhận thực tế này, bố hắn đã yêu cầu đến văn phòng. Hàn Dương vào văn phòng của Hàn Khánh Hải. Hàn Khánh Hải sắc mặt âm trầm, bố đã liên hệ với người của cục cảnh sát rồi, em gái con lần này thật sự gây chuyện rồi. Hàn gia ở thành phố Lô Hải cũng có chỗ đứng nhất định. Sau khi Hàn Doanh bị bắt, Hàn Khánh Hải đã sử dụng các mối liên hệ cá nhân, nhưng không ai có thể giúp được. Hàn Dương cau mày, bố, rốt cuộc là ai nhắm vào chúng ta? Hàn Khánh Hải vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Bố không biết, hơn nữa Hàn Khánh Hải cũng có chút hối hận lần này thật sự là ông ta sổ suất. Lúc đầu ông ta chỉ nghĩ đây chỉ là một tin tức nhỏ, không nghĩ tới nó sẽ khó kiểm soát như thế này. Nhưng rốt cuộc là ai? Khi mọi nghi vấn hiện lên trong đầu Hàn Khánh Hải, điện thoại vang lên. Hàn Khánh Hải nhìn thấy dãy số này, liền quay đầu. Lại kết nối điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt của Hàn Khánh Hải trở nên kỳ quái, cơn tức giận trước đó cũng biến mất. Hàn Dương có chút hoảng hốt khi nhìn thấy cái này. Bố, có chuyện gì sao? Hàn Khánh Hải siết chặt hai tay, vẻ mặt xấu xa. Bố đã biết là ai đứng sau đối phó chúng ta? Hàn Dương vội vàng hỏi. Ai? Hàn Khánh Hải vẻ mặt ảm đạm không cam lòng. Là Lăng Thiếu gia. Hàn Dương sừng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Người bố nói là Diêm Vương sống. Tại sao anh ta lại đối phó chúng ta? Địa vị của Lăng Thiếu gia như vậy, sao có thể để ý, liếc mắt tới bọn họ. Hàn Khánh Hải nhìn chằm chằm Hàn Dương, nặng nề vỗ bàn. Người phụ nữ đó là người của Lăng Thiếu gia. Hàn Dương ngẩn ra, ý của Hàn Khánh Hải, Hạ An Nhiên là người phụ nữ của Lăng Thiếu gia. Hàn Dương chợt nhớ tới những lời bàn tán gần đây, của những người trong giới, bên cạnh Diêm Vương sống có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hàn Dương lúc đó đã gạt đi, cho rằng những người đó chưa từng thấy mỹ nữ. Làm sao nghĩ tới, Hạ An Nhiên chính là tình nhân của Lăng Mặc. Hôm nay, hắn còn gặp Hạ An Nhiên, còn muốn cho Hạ An Nhiên làm tình nhân của hắn. Trách không được lúc ấy cô tỏ vẻ khinh thường như vậy. Hóa ra là cô đã xô nịnh được Lăng Thiếu gia rồi. Hàn Dương run rẩy nặng nề ngồi xuống, kinh ngạc nhìn bố mình. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hàn Khánh Hải vẻ mặt khó coi. Cách chương.